chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, nữ nhi năm đó cho hắn để lại một cái cháu ngoại. Chương 288, nữ nhi năm đó cho hắn để lại một cái cháu ngoại. Ba, ta chờ không kịp, cũng không biết vì cái gì. Nhà đầu Gia Gia không cho ta cùng nhà đầu gặp mặt, Tư Đồ Kiệt tức giận nói. Không cho có thấy hay không là được, thật không biết cái kia nhà đầu rốt cuộc có cái gì tốt từ thủy đến nay. Hắn vẫn như cũ đối Trần Thanh Thanh không có ấn tượng tốt. Đơn giản là nàng là Trần Kính Nam nữ nhi, càng bởi vì nhi tử cùng nàng ở bên nhau lúc sau. Tai họa liền chưa từng có đoạn quá, thâm giác nàng là cái điểm xấu người, nhưng cố tình nhi tử lại. Chính là thích nàng, hắn một chút biện pháp đều không có, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Ta liền thích nàng, không có biện pháp, ba, Trần gia quản gia gia gia nói cho ta. Muốn biết nguyên nhân liền đi theo Lục lão gia tử thấy thượng một mặt. Liền sẽ biết hết thảy chân tướng, chẳng lẽ là bởi vì Lục gia. Ta nhớ rõ không sai nói, giống như kia nha đầu cùng Lục gia kia tiểu tử có hôn ước đi. Khả năng không phải bởi vì cái này, bởi vì Trần gia gia phía trước đối ta thái độ cũng không tệ lắm. Nếu là bởi vì cái này, ngay từ đầu liền sẽ không đối ta khách khí, chẳng lẽ là bởi vì ngươi mẫu thân? Không biết, mẫu thân tin tức vừa ra tới, Trần Gia Gia liền thay đổi thái độ. Ta hoài nghi này trong đó khẳng định có cái gì liên hệ, vậy trước tiên đi gặp Lục lão gia tử một mặt đi, chẳng qua, thiếp canh cũng chưa đưa ra đi, như vậy hấp tấp tới cửa, chỉ sợ mất lễ nghĩa đi. Kinh thành này đó hào môn đại tộc, nhất chú ý này đó, hơn nữa, thân phận của hắn nếu như bị Lục gia tán thành nói. Nhưng chính là Lục gia con rể, Lục lão gia tử là hắn nhạc phụ. Hắn không có biện pháp không làm được chu đáo một ít, chỉ hy vọng cấp lão gia tử lưu một cái ấn tượng tốt, nếu tương lai có cơ hội tìm được Lục Thương Vân, có thể đồng ý bọn họ ở bên nhau, chính là tiểu tử này lại muốn ra tới làm phá hư, Tư Đồ Phong cười. Khổ nói, ba, vì ngươi nhi tử tương lai hạnh phúc, ngươi cũng đừng chú ý những cái đó nghi thức xã giao kia, chẳng lẽ phải vì ngươi tương lai hạnh phúc? Hy sinh rớt lão tử tương lai hạnh phúc lạc, Tư Đồ Kiệt hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, thấy hắn như vậy mê mang, vẫn là mềm lòng, hảo đi, chúng ta hiện tại liền qua đi, không, từ từ. Ta đi lên lầu đổi một bộ quần áo, lần đầu tiên thấy nhạc phụ. Cần thiết trang điểm đến khéo léo một ít, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Ba người nhanh lên, hắn vội vã làm rõ ràng chân tướng đâu. Tư Đồ Kiệt tức giận nói. Thúc giục cái gì thúc giục? Ta thực mau, sau đó chính là qua hơn nửa giờ. Tư Đồ Phong chờ đến cực độ không kiên nhẫn thời điểm. Mới ăn mặc một thân khói bụi sắc ô vuông tây trang đi xuống lâu, không thể không nói. Tư Đồ Kiệt phẩm vị vẫn là thực không tồi, như vậy một xuyên. Cùng cái 30 tuổi lớn nhỏ hỏa dường như, nhìn tinh thần cực kỳ, thả hắn bản thân liền lớn lên thực không tồi. Là trung niên soái đại thúc loại hình, đứng ở Tư Đồ Phong bên người. Nói là hắn đại ca cũng sẽ có người tin, Tư Đồ Phong thấy vậy. Bĩu môi nói. Nếu phụ thân như vậy chính thức, ta đây cũng đi đổi một thân tinh thần một chút quần áo đi. Cấp lão gia tử lưu cái ấn tượng tốt, Tư Đồ Kiệt. Ngoặc kép, ni ma, muốn đi vừa mới vì cái gì không đi. Một hai phải làm hắn cũng chờ hắn một lần sao. Thật là lãng phí thời gian, bất quá Tư Đồ Phong tốc độ thực mau. 5 phút liền xuống lầu, đồng dạng ăn mặc một thân ô vuông tây trang. Lại là hưu nhàn khoản, cả người đều mang theo một loại độc đáo quý tộc hơi thở, thoạt nhìn tôn quý vô cùng, hai cha con khí. Thế 10 phần, cùng nhau mở ra một chiếc giá trị vài trăm triệu siêu xe đi Lục gia, lên sân khấu có thể nói là cao. Điệu Lục gia trông cửa bảo an thấy vậy, đều đối bọn họ cung cung kính kính, Tư Đồ Kiệt ngữ khí nhàn nhạt nói. Làm phiền thông truyền một chút. Nói Vân Thành Tư Đồ Kiệt cầu kiến Lục lão gia tử tốt. Khách quý các ngài chờ một lát, tiểu nhân lập tức liền tới. Người đều là xem bề ngoài, thấy hai người mở ra siêu xe, vừa thấy liền không phải người thường, Lục gia gia phó cũng không dám đắc tội. Rất sợ đường đột khách quý, Lục gia hậu hoa viên vườn rau. Lục lão gia tử đang ở rút thảo, nghe thấy có người tới thông truyền. Hắn sửng sốt một chút, Vân Thành, Tư Đồ Kiệt, hắn không có nghe nói qua tên này. Đang muốn nói không thấy, lại bỗng nhiên nhớ tới. Năm đó nữ nhi cùng Trần gia kia tiểu tử đi địa phương. Còn không phải là Vân Thành sao? Sao lại nữ nhi nói muốn cùng bên kia một người kết hôn? Hắn không đồng ý, nữ nhi liền rời nhà đi ra ngoài, lại lần nữa nhìn thấy nữ nhi. Chính là nàng hôn mê bất tỉnh lúc, chẳng lẽ? Hắn không tự giác cắt cao nhắc lên, hỏi, cho ta hình dung một chút người nọ tuổi đặc thù, gia phó nghi hoặc nói. Không biết lão gia muốn biết vị nào? Có vài vị, hai vị. Một cái là thoạt nhìn 17-18 tuổi thiếu niên, lớn lên còn khá xinh đẹp, một cái khác thoạt nhìn 30-40 tuổi bộ dáng, ách, thoạt nhìn hẳn là hai cha con, chẳng lẽ, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kích động, hắn nói. Chạy nhanh đem người cho ta thỉnh đến phòng khách đi, là, lão gia phó xoay người rời đi, Lục lão gia tử một người đứng ở tại chỗ. Lâm vào trầm tư, lúc trước nữ nhi rời nhà đi ra ngoài đã nhiều năm. Hắn giận dỗi làm nàng chết ở bên ngoài, vẫn luôn đều không có đi tìm. Lục Thương Vân cũng là cái tính tình ngạnh, chính là giận dỗi mấy năm cũng chưa trở về liếc hắn một cái, nhưng mà, mấy năm thời gian. Đủ nàng kết hôn sinh con, chẳng lẽ, nữ nhi năm đó cho hắn để lại một cái cháu ngoại. Lục gia nhân khẩu đơn bạc. Lục Cảnh Dương là bọn họ này đồng lứa, duy nhất đơn truyền hài tử, mà hiện tại đột nhiên có một cái khác cùng hắn có huyết thống quan hệ. Hài tử, có thể nào không cho hắn lão nhân ra kích động a? Hắn về phòng giặt sạch cái tay, thay đổi một bộ quần áo, sắc mặt trầm trọng đi phòng khách, hắn thực chờ mong. Nhưng lại cũng không dám ôm quá lớn hy vọng, bởi vì hy vọng càng lớn thất vọng cũng sẽ càng lớn, đi. Đến phòng khách cửa, hắn không có lập tức đi vào, mà là hướng tới bên trong đánh giá một hồi lâu, chỉ thấy. Bên trong hai người, tuổi đại cái kia, vẻ mặt trầm ổn bộ dáng ngồi ở trên sofa, phạt nhìn dáng vẻ đường đường, cả người đều mang theo một thân sát phạt quyết đoán chi khí. Giống như là cổ đại trên chiến trường trải qua quá sinh tử tướng quân giống nhau, nếu năm đó nữ nhi. Cả chính là người này. Như vậy từ ngoại hình cùng khí thế thượng, đảo cũng xứng đôi hắn nữ nhi, rồi sau đó, hắn lại đem tầm mắt dừng ở một người khác trên người. Sau đó rốt cuộc rời không ra tầm mắt, đó là một cái 17-18 tuổi thiếu niên lang. Cùng hắn tôn tử Lục Cảnh Dương không sai biệt lắm đại. Nhưng lại lớn lên cùng hắn nữ nhi ít nhất có 5-6 phân tương tự, đây là cái nam hoa. Nếu là cái nữ hoa. Tuyệt đối liền hắn nữ nhi một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, đương nhiên. Đây là xem ở quen thuộc nữ nhi Lục lão gia tử trong mắt người khác lại sẽ không như vậy tưởng. Tựa như phía trước cũng gặp qua Tư Đồ Phong Trần lão gia tử. Hắn liền không thấy ra hắn nơi nào cùng Lục Tương Vân lớn lên giống. Bằng không đã sớm nổi lên hoài nghi, mà giờ phút này. Lục lão gia tử cảm thấy, không cần đoán. Cũng không cần hỏi, cái này tuyệt đối là hắn cháu ngoại không thể nghi ngờ, lão gia tử đáy lòng ức chế không được kích. Động lên, Tư Đồ Phong vốn dĩ liền diện mạo âm nhu. Lại không giống phụ thân dung mạo, sinh ra tựa như mẫu thân, mà Lục Cảnh Dương lớn lên cũng giống hắn mẫu thân. Này đây hai người lớn lên cũng không tương tự, Lục Cảnh Dương sinh ra thời điểm. Lục Tương Vân đã sớm rời nhà đi ra ngoài. Hắn cũng không có gặp qua nàng, cho nên cũng không nhận ra Tư Đồ Phong tới, Tư Đồ Kiệt thấp thỏm bất an ở nơi đó chờ. Đột nhiên cảm giác được một mặt tầm mắt, ngẩng đầu nhìn qua đi, liền thấy lão gia tử vẻ mặt kích động đứng ở cửa. Nhìn chằm chằm hắn nhi tử mãnh xem, hắn vội đứng dậy nói. Lục bá phụ Tư Đồ Phong nghe tiếng, cũng đứng dậy nói, Lục gia gia, Lục lão gia tử phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ hai tiếng, nói, kêu cái gì Lục gia gia, kêu ông ngoại, nghe vậy. Từ Đồ hai cha con đều trợn tròn mắt, lão gia tử hỏi cũng không hỏi liền nhận hắn. Này cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, bất quá. Này lại là chuyện tốt, Từ Đồ Phong sảng khoái đến. Ông ngoại, Lục lão gia tử đời này còn không có bị người hô qua ông ngoại. Lập tức liền tâm hoa nộ phóng đáp, hảo tiểu tử, đã lớn như vậy rồi. Ta mới lần đầu tiên nhìn thấy, Từ Đồ Phong giải thích nói. Ông ngoại, ta cũng vừa mới tra được mẫu thân tin tức, nguyên lai nàng là ngài nữ nhi, nhắc tới đến nữ nhi. Lục lão gia tử nhịn không được thở dài, nói, mẫu thân ngươi tính tình quá quật cường, càng là thân cận người, càng thích giận dỗi, năm đó rời nhà trốn đi mấy năm, cũng không cùng ta lão nhân liên hệ. Tư Đồ Kiệt vẻ mặt lúng túng nói. Lục bá phụ, đây đều là ta sai. Lục lão gia tử đem tầm mắt chuyển tới trên người hắn. Mang theo xem kỹ, hỏi, năm đó Tương Vân cùng ngươi kết hôn thời điểm, cũng không có nói cho ngươi thân phận của nàng đi. Không có, vậy không phải ngươi sai rồi. Đều là kia nha đầu quá quật, ai tương đương, tính, đều đi qua, không đề cập tới, Tư Đồ Phong nhịn không được hỏi. Ông ngoại, ta mẫu thân nàng, Lục lão gia tử trực tiếp xen lời hắn, các ngươi lần này tới, là cùng ta lão nhân nhận thân, vẫn là tới tìm mẫu thân ngươi rơi xuống. Tư Đồ Phong trả lời, đều là, ta muốn gặp ông ngoại, cũng muốn tìm đến mẫu thân rơi xuống. Ông ngoại, ta cùng phụ thân đều tìm mẫu thân mười mấy năm, này một tiếng, mang theo vô cùng ta khát vọng. Lục lão gia tử nghe vậy, một trận chua xót, đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đáng thương tiểu tử, ai, ông ngoại, ta mẫu thân rốt cuộc, người muốn hỏi nàng có hay không chết, yên tâm, không chết, còn sống đâu, nhưng lại cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Mặt sau câu nói kia hắn không nhẫn tâm nói ra, nghe vậy, Từ Đồ hai cha con nội tâm đều là một trận kích động, mười mấy năm. Rốt cuộc nghe thấy được một câu chứng minh mẫu thân không chết đích xác thiết tin tức. Từ Đồ Kiệt vẻ mặt kích động nói, kia Tương Vân, hiện tại ở nơi nào? Lục lão gia tử trả lời, bị ta ẩn nấp rồi, ẩn giấu mười mấy năm. Từ Đồ Phong không rõ nguyên do hỏi, vì cái gì muốn giấu đi? Bởi vì ngươi mẫu thân chọc đại họa. Ông ngoại, này rốt cuộc sao lại thế này? Ai, mẫu thân ngươi chọc tới người là ai ta đều có thể giải quyết. Nhưng cố tình chọc tới người lại là Trần gia. Ta lão nhân trừ bỏ đem nàng giấu đi, khác cái gì đều làm không được. Đó là hắn nữ nhi a. Mười mấy năm, nhưng vẫn quá không thấy ánh mặt trời nhật tử. Dứt lời, Từ Đồ Phong cả người đều ngơ ngẩn, chọc tới Trần gia. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất thường, khó trách hắn một tra được mẫu thân tin. Tức, Trần Gia Gia liền bắt đầu đối hắn thay đổi thái độ, không cho hắn cùng nha đầu gặp mặt. Hắn nhíu mày. Nói, ông ngoại, có thể nói cho ta năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.